Đạo, chương 1593, trả hết nợ nhân tình. Góc truyện audio.com. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Này Đồ Khuê tính tình ngay thẳng, không có quá nhiều tâm địa cùng tính toán. Như thế tính ra, cũng là một lòng chất phác người. Phất tay áo đem kéo, ánh mắt rơi vào còn kinh nghi khó an Đồ gia tu sĩ trên người. Ôn hòa mở miệng, bọn ngươi chớ để kinh hoàng. Ta hai người đều là tàn sát đạo hữu Cố Giao. Lúc trước bị hắn đại ân, hôm nay đặc biệt tìm tới Đồ gia lấy làm hồi báo. Không tệ, Đồ lão ca đến chết. Xét đến cùng ta hai người đều có quan hệ. Mặc dù không thể cặn kẽ kiện chi bọn ngươi, nhưng ngày sau chỉ cần ta hai người ở, sẽ gặp che ngươi Đồ gia bình yên vô sự. Yến Minh Nguyệt thanh âm bình tĩnh, nhưng nói năng có khí phách, đã nhiều mấy phần cường giả không tha chống lại ý chí. Kèm theo bổn nguyên đột phá, tu vi đụng chạm đến sáng thế con đường, hắn cả tinh thần đều có liễu đột phá tính tăng lên. Nhìn như không hiện, nhưng cùng lúc trước tưởng như hai người, Đồ gia phụ nhân chờ trong lòng buông lỏng, không ngờ tới này hai vị đại nhân. Hẳn là Đồ Cương Cố Giao. Lúc này mới khó hiểu bọn họ Đồ gia hôm nay chi nguy. Trong lúc nhất thời nhớ lại kịp mất trong lòng người bi thống, rồi lại có mấy phần tự hào vui mừng. Chồng khi còn sống nhưng kết giao bực này bằng hữu, sau khi chết cũng có thể che bọn họ mẫu tử không việc gì. Mẫu thân mau mời hai vị đại nhân vào đại sảnh ngồi xuống, dâng lên trà bánh bàn lại không muộn. Đồ Khuê bị Tiêu Thần phất tay áo giơ lên, bằng phẳng ôn hòa lực lượng, lại có không tha chống cự cường đại, như bình tĩnh mặt nước, nhìn như tầm thường, nhưng sâu không thấy đáy, cùng nhau gợn sóng là được hóa thành ngập trời sóng biển. Trong lúc nhất thời, Đồ Khuê trong lòng kính sợ càng sâu. Đúng, là thiếp thân đã là sơ sót. Hai vị đại nhân mau mời. Đồ gia phụ nhân đưa tay trống rỗng dẫn. Tiêu Thần ánh mắt nhìn hướng linh đường, nói, không vội, hôm nay ta hai người tới liễu, tự nhiên trước hướng tàn sát đạo hữu kính một nén nhang, mới có thể một bề ngoài cảm tạ. Ở đây màu vàng cực nóng lửa cháy chung, Đồ Cương thân thể nguyên thần, toàn bộ hóa thành cho bụi. Hắn đã từ nơi này thế gian biến mất, mà tế bái là đúng kẻ sống an ủi, cũng là có thể làm cho mình an lòng lựa chọn. Yến Minh Nguyệt gật đầu, hai người tiến lên, riêng của mình đốt một trụ mùi thơm ngát, khẽ khom người, lặng yên nói một tiếng tàn sát đạo hữu. Một đường đi tốt, tự có Đồ gia tu sĩ kính cẩn nhận lấy, cắm vào linh tiền lư hương trong. Hai người nhưng ngay sau đó ở Đồ gia mọi người ủng đám chung, tiến vào đại sảnh. Tiêu Thần, Yến Minh Nguyệt ngồi xuống thượng thủ, lấy thân phận của bọn họ vốn nên như thế, thật cũng không có quá nhiều vô vị nhún nhường. Ngày đó Đồ lão ca lấy bản thân tánh mạng cho chờ đổi lấy thoát thân cơ hội, lần này ân tình rất nặng. Hôm nay ta cùng với quốc công Tiền Lai, các ngươi có gì cần từ nhưng nói tới, nếu có thể thỏa mãn, ta hai người nhất định đáp ứng. Yến Minh Nguyệt chậm rãi mở miệng. Tiêu Thần dù chưa nhiều lời, nhưng khẽ gật đầu. Thế gian này chân quý nhất chính là người chi tánh mạng. Tiêu mất sau, mặc dù chuyển thế luân hồi, cũng đã là một người khác đầy đủ tánh mạng, trôi qua người mất vậy. Nếu không nên, cho nên dùng tánh mạng bày ở dưới nhân tình, khó khăn nhất trả lại. Đồ gia phụ nhân trên mặt lộ ra trần chờ, do dự hồi lâu, hay là kính cẩn hành lễ, nói, hôm nay nếu không phải hai vị đại nhân xuất thủ, ta Đồ gia có lẽ đã bị làm cho cùng đường, chỉ có thể rời đi kế đô khác kiếm hết đường. Ngoài ra còn có ông gia cho bồi thường, những thứ này đã đầy đủ nhiều. Thiếp thân thật sự không dám nhiều cầu xin, nếu nói là còn có gì lo lắng nơi, chính là ta Đồ gia nam nhi thứ ba, nếu bọn họ phụ thân ở còn có thể vì bọn họ tìm kiếm một hết đường. Hôm nay nếu là có thể lời nói, Kính xin hai vị đại nhân xuất thủ, để Huề bọn họ hạ xuống. Ta Đồ gia trên dưới nhất định ghi khắc hai vị đại nhân ân tình, không dám quên mất nửa điểm. Yến Minh Nguyệt khoát tay áo, nói, Đồ gia chị dâu chớ để như thế mở miệng, bị Đồ lão ca đại ân, bọn ta lý nên làm ra hồi báo. Nói điểm nơi, hắn khẽ cau mày, hơi suy nghĩ mới vừa mở miệng. Yến mỗ bái nhập đại yến đế sư Nhạc Nghị môn hạ. Nếu Đồ gia chị dâu nguyện ý ta nhưng đi cầu lão sư. Thu ba người tiến vào ta Đông Thánh Đạo Cung. Nhưng có thể hay không tiến vào nội cung. Liền cần nhìn ba người ngày sau biểu hiện. Đại yến đế sư, Đông Thịnh Đạo Cung. Ở đại yến trong, hàng tỷ tu sĩ ai cũng biết được. Đồ gia phụ nhân trong lòng kích động. Quay đầu quát khẽ. Các ngươi ba người còn không quỳ xuống. Khấu tạ ngươi Yến thúc thúc. Đồ Khuê huynh đệ ba người lập tức quỳ rạp xuống đất. Hướng Yến Minh Nguyệt dập đầu. Nói, đa tạ thúc thúc thành toàn. Ngày sau nhất định cố gắng tu luyện. Không là thúc thúc mất thể diện. Đang khi nói chuyện, trên khuôn mặt đều là hưng phấn ý, có thể bái nhập Đông Thịnh Đạo Cung. Chỉ sợ chẳng qua là ngoài cung đệ tử. Cũng là chuyện cực kỳ khó khăn tính. Có thể vào người nếu không phải bối cảnh cường đại. Chính là có cực kỳ cường hãn tu luyện thiên phú. Có thể tiến vào trong đó tu hành. Chính là huynh đệ ba người chẳng bao giờ từng hy vọng xa vời trôi qua chuyện. Yến Minh Nguyệt bị huynh đệ ba người thi lễ. Có này một phần trên danh nghĩa thúc cháu quan hệ. Ngày sau hắn nghĩ chiếu cố Đồ gia. Cũng có thể danh chánh ngôn thuận. Nếu không phải thiếu hạ Đồ Cương nhân tình quá nặng, như vậy gánh nặng nhân quả, hắn sao lại dễ dàng lây dính. Tiêu Thần cau mày, một lúc sau chậm rãi mở miệng, nói, ta chung quy sẽ không ở kế đô ở lâu, cũng không quá nhiều bối cảnh nhưng cho các ngươi an bài. Điều có thể làm, không có gì hơn đưa các ngươi một ít đồ vật. Hy vọng có thể làm cho các ngươi ở tu đạo trên đường đi bằng phẳng an toàn một chút. Phất tay áo vung lên. Đại sảnh trên mặt đất. Nhất thời xuất hiện mấy chục vật bảo vật. Mọi người linh quang lóng lánh bức người. Một cổ cường đại hơi thở ba động tùy ý phát ra. Khiến cho cả đại sảnh bỗng nhiên hóa thành một mảnh kinh đào hãi lãng. Đồ Khuê huynh đệ ba người hô hấp hơi chậm lại. Ánh mắt đồng thời rơi vào những thứ này bảo vật thượng. Liền cũng nữa không cách nào dịch chuyển khỏi. Mặc dù không biết bọn họ chân chính phẩm chất. Nhưng chỉ từ nơi này chút ít hơi thở ba động cảm ứng. Liền có thể biết được sự cường đại của bọn nó. Mấy chục vật bảo vật. Mỗi một vật sở ẩn chứa uy năng. Cũng đủ để đưa bọn họ dễ dàng mạt sát. Yến Minh Nguyệt cũng là trong lòng vi chấn. Dư quang rơi vào Tiêu Thần bình tĩnh trên khuôn mặt, không biết hắn chém giết bao nhiêu cường giả, mới có thể thu thập đến những thứ này cường đại bảo vật. Mỗi một vật, đều có được có thể so với tạo vật cảnh lực lượng, mà cũng là tinh phẩm. Những thứ này bảo vật, người ba người nhưng căn cứ từ mình cần thiết, cho dù chọn một, Đồ Khuê huynh đệ ba người nhất thời mừng như điên, có như vậy bảo vật nơi tay. Bọn họ mặc dù tu vi hơi yếu liễu một chút, nhưng từ nay về sau mặc dù đối mặt tầm thường tạo vật cảnh tu sĩ, cũng có thể có vài phần tự vệ lực lượng, lập tức sau khi hành lễ tiểu tâm rực rực chọn lựa. Như vậy cơ hội khó được, bọn họ tự nhiên muốn tiểu tâm cẩn thận. Một lát sau, ba người do dự một phen, rốt cục đã chọn riêng của mình bảo vật, chẳng qua là bảo vật có linh. Cũng không cho phép bọn họ nắm trong tay. Tiêu Thần đưa tay. Tràn trề lực đem ba vật bảo vật trong nháy mắt chấn áp. Ở bị xóa đi linh trí cùng khuất phục trong lúc. Ba vật bảo vật rất nhanh làm ra lựa chọn. Ở không có phản kháng điều kiện tiên quyết. Nhận chủ thuận lợi hoàn thành. Đồ Khuê huynh đệ ba người rối rít hướng Tiêu Thần lần nữa hành lễ. Nhưng giờ phút này. Tiêu Thần trầm ngâm chút. Phất tay áo đem trên mặt đất bảo vật lấy đi. Trở tay lấy ra ba miếng ngọc giản. Tản ra nhàn nhạt linh quang. Không cần cầm trong tay là được tự hành treo trên bầu trời. Này ba miếng ngọc giản, theo thứ tự là Đại Viên Quyền, Linh Tê Chỉ, Trường Xuân Công, cùng ba người thể chất hơi thở phù hợp, từ nên đi làm tâm tu luyện pháp quyết, trong đó có phối hợp thần thông, phải làm đầy đủ ngươi ba người tu tới tạo vật viên mãn cảnh. Về phần có thể hay không tấn chức sáng thế, liền muốn nhìn mọi người duyên pháp, ta cũng giúp cũng không đến phiên ngươi cửa. Yến Minh Nguyệt khẽ cảm thán, tiêu thần tặng trong bảo khố phía trước, ban thưởng công pháp ở phía sau, hiển nhiên cũng là muốn trả hết nợ Đồ Cương nhân tình. Cùng hắn so sánh với mình đem Đồ Cương ba người thu vào Đông Thịnh Đạo Cung, cũng là muốn nhẹ rất nhiều. Đồ Khuê ba người lại muốn ngã quỵ dập đầu, lại bị tiêu thần phất tay áo ngăn lại. Hắn cho ra bảo vật công pháp. Khi hắn chiến lợi phẩm chung đã là tốt nhất chi chọn, cũng coi như là còn lên Đồ Cương nhân tình. Về phần ngày sau Đồ gia như thế nào, chỉ có thể nhìn vận mệnh của bọn hắn liễu. Tiêu thần nhưng xuất thủ che bọn họ nhất thời, nhưng không cách nào che bọn họ cả đời. Người chung quy hay là muốn dựa vào chính mình. Bất quá, có Yến Minh Nguyệt ở lại kế đô, nói vậy bọn họ ngày sau cũng có thể sống khá giả rất nhiều. Chấm dứt liễu Đồ gia chuyện. Tiêu thần, Yến Minh Nguyệt hai người đứng dậy cáo từ. Đồ gia phụ nhân giữ lại liễu hai lần. Thấy hai người không muốn trì hoãn, liền không có tiếp tục nhiều lời. Kính cẩn đưa bọn họ đưa tới ngoài cửa. Mắt thấy hai người đi xa mới vừa quy phản. Một nhà nhất tề quỳ rạp xuống Đồ Cương trong linh đường, hướng hắn khấn cầu chuyện hôm nay. Trong lòng bi thống trải qua lần này cũng bị hòa tan rất nhiều. Nhưng đối với mất chồng nhưng trong lòng càng nhiều mấy phần tôn kính cùng cảm kích. Tiêu thần cùng Yến Minh Nguyệt rời đi Đồ gia được tới không xa. Hai người riêng của mình dừng bước lại. Yến huynh, hôm nay tất cả chuyện đều đã giải quyết. Ta liền quy phản Chiêu Thánh cung liễu. Chậm đợi trăm nước triều cống đại điển mở ra. Yến Minh Nguyệt cười gật đầu. Mấy ngày nay ta cũng vậy muốn đi trong Ngự Lâm quân tiền nhiệm, để sớm đi quen thuộc quân vụ, mới có thể chân chính nắm trong tay quân quyền nơi tay. Như thế, ta và ngươi liền ở trăm nước triều cống đại điển sau lại thấy. Tốt, tiêu thần chắp tay, không có ngừng bỗng nhiên xoay người rời đi. Dưới chân cất bước nhìn như tầm thường, tốc độ cũng là cực nhanh, lóe lên trong lúc, thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Không câu chấp tự nhược, cho là như thế, Yến Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, một mình cất bước rời đi. Cách chương.